Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hội giới thiệu, đây là bà làng, mát tay nhất làng đấy. Mà chả phải chỉ có làng ta đâu, khắp cả tổng cả huyện đều biết tiếng đấy. Bà làng đăm đăm nhìn Giang rồi vui vẻ. Cô cứ ngồi làm việc đi. À, tôi với ông cụ, ông bà thân sinh danh quán, là chỗ đi lại quen biết từ thời còn để chóm cơ. Rồi bà chào Giang quay lên nhà. Trước khi giã tử, bà bảo Hà. Thôi, thì hẳn cứ biết thế. Để tôi về tôi nói với thằng Thìn nhà tôi cho nó yên tâm. Chỉ xin mợ nhớ cho là tôi đã có đánh tiếng với mợ rồi đấy, nghe chưa? Mỗi một lần có người ngấm nghé hỏi thăm như vậy, Gia quán lại càng lo lắng. Một ngày gần đây Giang sẽ nằm trong tay của kẻ khác. Ấy thế mà không ngờ quán lại chiến thắng một cách quá dễ dàng. Tấm thân mịn màng kia nó đang thuộc về quán, cho quán những giây phút ngất ngây vượt mong đợi. Cho đến một hôm, trời xui đất khiến thế nào mà cuộc tình vụng trộm không còn giấu được nữa. Hôm ấy Hà đi chợ phiên, dặn Giang ở nhà xay bột, gói thêm đập bánh phụ để thứ bảy quán gánh lên chợ huyện. Quán đẵn tre chè lạt, nhân tiện đan cái bu gà, bởi vì quán có con gà mái đang ấp trứng gần nở. Theo thói quen, Hà cứ đi được độ một giờ thì quán và Giang bắt đầu ân ái mây mưa. Quán quẳng dao lên hè cạnh mấy cái ống tre non, gã dàn nước rửa tay rồi quay đầu lại, quay vào với Giang. Gã nhìn Giang âu yếm và buồn anh một tí. Đáp lại nó thói câu nói quen thuộc, Giang cũng nhắc lại điệp khúc cũ. Chị Hà về nhà là chết đó. Quán kéo tay Giang. Mới đi về thế mẹ nào, nhanh lắm cũng phải quá chứ. Đi, đi vào với anh một tí thôi nhá. Gã ngước nhìn bầu trời âm u, mà không khéo mưa to chưa chắc đã về được. Giang ngoan ngoãn đứng dậy đi theo quán vào buồng. Ấy chỉ nói cho có lệ. Em không xay xong thau bột, chút nữa chị Hà về em mà nói làm sao với chị. Quán nhấn mạnh. Chốc nữa để anh say cho, vèo một cái là xong chứ cái mẹ gì. Thế là cả hai lại leo lên giường như thông lệ. Mỗi buổi chợ phiên, cuộc mây mưa mặn nồng quên cả trời đất xung quanh. Nhưng nó như một quy luật ở đời, sự quanh co khuất tất nào, dù khéo có che đậy đến đâu thì không sớm thì muộn cũng sẽ phải lộ ra. Hà chả bao giờ nghi ngờ chồng, thế nhưng ông trời dường như cũng tội nghiệp sự ngây ngô của Hà, cho nên mới xui khiến để Hà phát giác ra chuyện động trời giữa mình và cô em nuôi. Hôm ấy, Hà vừa đặt thúng bánh thì có bà khách quen lấy nguyên luôn cả thúng cho chợ cho thợ gặt, bởi vì hôm nay bà chỉ thuê thợ có nửa ngày, khỏi phải gánh cơm trưa ra đồng. Hà mừng rỡ hân hoan, mua vài món quà cho chồng và Giang, rồi rảo bước về nhà, bởi vì trời có lẽ sắp mưa to. Mới sáng sớm mà mây đen ồn ồn kéo đến ngập trời. Hà cắt thúng đi nhanh, dọc đường gặp người quen thì chỉ gật đầu chào chứ không dám đứng lại nói chuyện. Về đến cổng nhà thì quả nhiên là mưa ập xuống, sấm chớp lập lòe, trông như là giận dữ lắm. Hà lao lên trên thềm rồi lao thẳng vào buồng để cất tiền như thường lệ mỗi khi ở chợ về. Hà đẩy cánh cửa, một cảnh tượng hãi hùng diễn ra trước mắt. Quán và Giang đang quấn chặt lấy nhau, cả hai đều đang không mặc quần áo. Hà kêu rú lên một tiếng rồi lảo đảo ngã ngồi lên cái giường kê sát vách. Quán tái mét mặt, luống cuống tụt xuống giường chụp cái quần mặc vào, còn Giang thì ngồi lên kéo vội cái chăn the che thân. Cả ba đều á khẩu, không ai nói được một lời nào. Quán lấm lét nhìn vợ rồi lẻn nhanh ra ngoài, xuống dưới bếp. Giang đang ngồi ở trên giường run rẩy mặc quần áo. Đến một hai phút sau, Hà mới loạng choạng đứng dậy chỉ vào mặt Giang. Bao nhiêu nét hiền hòa ở người đàn bà gần 30 tuổi biến đi hết, để thay vào đó là những lời thịnh nộ chưa từng thấy. Hà vừa thở vừa nói. còn đi thổ tả voi giày ngựa xéo kia. Mày là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.